Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, thay sư thu đồ đệ. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự, có thể ở chỗ này mua tòa nhà biệt thự người phi phú tức quý. Bốn phía không khí tươi mát, hoàn cảnh yêu mỹ, là trong đại thành thị là số không nhiều bảo địa. Lâm Long trở lại Hoàn Hồ biệt thự đã là giữa trưa. Lâm Vô Pháp cũng không vấn đề Lâm Long vì sao giết người. Lâm Kiệt ngược lại là nói Lâm Long vài câu, khiến cho Lâm Long mẫu thân một cái kính mắng hắn. Người một nhà ăn cơm, thừa dịp hôm nay nghỉ, gọi điện thoại gọi Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Bàn Tử ba người tới. Thời gian 1:30, Lâm Long trong phòng, Bàn Tử. Ba người các ngươi tối hôm qua không có đánh máy bay à? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem ba người. Trương Vũ Phi biết đạo Lâm Long muốn làm gì vậy, có chút kích động lắc đầu nói, ta không có đánh, ta cũng không có. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt ngay ngắn hướng nói ra, cái kia tốt, hiện tại ta dạy cho các ngươi luyện khí, có thể hay không luyện thành tựu xem vận mệnh của các ngươi. Nói xong, Lâm Long hai chân khoanh chân mà ngồi. Ba người cũng học Lâm Long bộ dạng ngồi xuống. Đầu tiên, luyện khí đầu một đêm không thể tiết dương khí. Ý tứ tự là không thể đánh máy bay. Làm sự tình, phía dưới ta nói cho các ngươi biết khẩu quyết. Các ngươi nhớ kỹ sau hai tay thành lan hoa chỉ đặt ở trên đầu gối. Lập tức mũi, mũi nhìn tâm, tâm vô tạp niệm. Đợi có thể cảm giác được khí thể tại thân thể dù thời điểm ra đi tự nói cho ta biết. Khẩu quyết tự là, Lâm Long đem khẩu quyết nói cho ba người. Lập tức dẫn đạo ba người luyện khí. Nói là luyện khí, trên thực tế tự là hấp thu đệ nhất tí ti pháp lực. Chỉ có đã có được pháp lực mới có thể vẽ bùa, mới có thể bố chế, thúc dục các loại trận pháp, mới có thể bắt quỷ. Ba người đều rất trẻ tuổi, tuy nhiên đã qua tốt nhất luyện khí tuổi, nhưng ngộ tính còn thật là tốt. Bọn hắn rất nhanh hãy tiến vào cảnh giới vong ngã, trong miệng bản năng niệm dùng tài hùng biện bí quyết, rời rạc tại không gian đặc thù khí thể nhau nhau quay chung quanh bọn hắn thân thể chung quanh. Nhưng khí thể thủy chung không tiến vào bọn hắn thân thể. Đương nhiên, những khí thể này người bình thường nhìn không tới. Ồ, đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem Châu Bàn Tử ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Thằng này vừa rồi vậy mà hấp thu một tia pháp lực. Tốc độ này, cùng hắn lúc trước có vừa so sánh với, nhưng Châu Bàn Tử không có tỉnh lại. Tiếp tục hấp thu, rất nhanh đã đột phá đến pháp sư sơ kỳ cảnh giới. Lâm Long cao thấp đánh giá Châu Bàn Tử. Phát hiện Châu Bàn Tử cùng Trương Vũ Phi bọn hắn không có gì bất đồng. Có thể tốc độ này như thế nào đột phá nhanh như vậy? Tuy nhiên trở thành pháp sư rất đơn giản, nhưng Châu Bàn Tử cái này cũng rất đơn giản a. Đúng lúc này, Châu Bàn Tử ung dung tỉnh lại. Hắn nhìn xem Lâm Long kích động nói, Tiểu Long, ta cảm giác trong thân thể có cổ năng lượng cường đại. Nếu như ta đem cổ năng lượng này triệu tập đi ra, lúc trước cái kia cổ thây khô ta đều có thể tiêu diệt. Bàn Tử, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến bọn hắn, ngươi theo ta đi ra. Lâm Long nói ra, bên ngoài gian phòng, Lâm Long lại để cho Châu Bàn Tử ngồi xuống, lập tức hai tay tại Châu Bàn Tử trên thân thể lục lọi vài cái. Khiến cho Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy cổ quái, thiếu chút nữa tự nói ta không làm cơ. Thảo, tiểu tử ngươi thể chất nghiêu bức a hát. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, ếch ta thể chất là cái gì? Như thế nào cái nghiêu bức pháp? Lâm Long vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Sau đó sắc mặt cổ quái, em mờ sao mẹ nó? Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi cũng luyện khí thành công đột phá đến pháp sư sơ kỳ rồi. Tiểu Long, ngươi nói cái gì pháp sư sơ kỳ? Như thế nào ngươi nói lời nói ta đều nghe không hiểu. chậm một chút, ta sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi theo ta tiến đến. Lâm Long nói ra, đi vào phòng tựu chứng kiến Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn phản ứng đầu tiên cùng Châu Bàn Tử không sai biệt lắm. Đều cảm giác thân thể có cổ năng lượng cường đại. Nếu không phải nơi này là sự thật, Lâm Long đều hoài nghi mình ở đâu. Một chút gặp được ba cái như vậy nghịch thiên thể chất, hắn cảm giác thiệt già. Bất quá ba người hoàn toàn chính xác xác thực luyện khí thành công. Hơn nữa đột phá đến pháp sư sơ kỳ. Đã đến pháp sư sơ kỳ cũng không cần tiếp tục tu luyện rồi. Mà là bắt quỷ tích lũy công đức giá trị đột phá. Lâm Long lại để cho Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi ngồi ở. Sau đó như sờ Châu Bàn Tử như vậy sờ hai người. Cuối cùng không tin tà sờ soạn mấy lần. Xác định ba người chính là cái nghịch thiên thể chất. Sau đó Lâm Long nhìn xem phóng tại gian phòng của mình ở bên trong tam thanh bài vị nói ra. Tổ sư ở trên, đệ tử Lâm Long hôm nay gặp phải ba gã tu đạo kỳ tài. Đệ tử tự biết bổn sự ít ỏi, đặc biệt cầu xin tổ sư. Đệ tử mang sư thu đồ đệ, kính xin tổ sư thành toàn. Nói xong, Lâm Long nhìn xem ba người nói ra, đều cho ta quỳ xuống. Hiện tại ta muốn cùng sư phụ xem màn hình, hắn thu không thu các ngươi tự xem cơ duyên của các ngươi. Ách Long ca, ngươi nói là ngươi lại để cho sư phụ ngươi thu chúng ta làm đồ đệ. Không muốn a hát Long ca, làm đạo sĩ không thể kết hôn. Hơn nữa còn có cái gì năm tệ ba thiếu ta không muốn làm đạo sĩ a hát, Châu Kiệt kêu rên nói. Giống như bị người cường bạo cúc hoa. Giống như được, lại giống như bị khinh bỉ vợ bé. Ngươi nghe ai nói đạo sĩ không thể kết hôn? Đó là hòa thượng được không? Hơn nữa, hiện tại hòa thượng đồng dạng tham ăn thịt kết hôn. Hơn nữa cái gì năm tệ ba thiếu? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chúng ta đạo sĩ bắt quỷ, cộng, phụ ma pháp, hàng yêu xem phong thủy, giữ gìn nhân gian hòa bình. Lớn như vậy công lao vì cái gì còn muốn chúng ta năm tệ ba thiếu? Nếu là có năm tệ ba thiếu có phải hay không quá không công bình? Hơn nữa ai còn sẽ đi làm đạo sĩ à? Ta nhìn ngươi tự là đã bị thế tục người ảnh hưởng quá sâu. Bọn hắn căn bản không biết. Lời nói đã đến nước này. Bái không bái sư nhìn ngươi a. Nếu như không bái cũng không có việc gì. Dù sao bắt quỷ phục ma là rất chuyện nguy hiểm. Bái, ta bái, Long ca, ta bái a hát, quản nó nguy hiểm gì. Ta còn không sợ. Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy kích động nói. Sợ Lâm Long không để cho hắn bái đồng dạng. Loạn thế đạo sĩ xuống núi cứu thế. Hòa thượng đóng cửa tránh họa. Thịnh thế đạo sĩ ẩn lui thâm sơn. Hòa thượng xuống núi vòng tiền. Tốt. Ta cũng bái sư, Châu Bàn Tử nói ra. Lâm Long một quính, nhịn không được vỗ xuống Châu Bàn Tử đầu. Không biết chưa nói lung tung. Đạo sĩ cùng hòa thượng không phải giống nhau phe phái. Đạo sĩ chủ sát phạt, hòa thượng chủ hòa bình. Loạn thế đạo sĩ giết địch, hòa thượng tự nhiên đóng cửa. Giết hết địch đạo sĩ khẳng định đi trở về. Hòa thượng tự đi ra trấn an dân tâm. Cũng không phải cái gì vòng tiền. Tuy nhiên cũng có vòng tiền. Nhưng bất luận đạo giáo hay là Phật giáo đều có bại hoại. Tốt rồi, Châu Kiệt, ngươi bái không bái? Trương Vũ Phi cùng Phát Ca đều bái. Ta cái này làm huynh đệ tự nhiên không nghĩ rơi xuống. Châu Kiệt vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn chỉ sợ không thể kết hôn. Hôn cũng không thể kết. Làm đạo sĩ làm cái B sao M á. Còn nguy hiểm như vậy. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó tại không gian giới chỉ xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Gà vịt thịt cá. Bắt bọn nó bày đặt tốt. Sau đó tay phải cầm huyệt bàn. Tay trái kết ấn. Trong miệng niệm động chu ngữ. Cuối cùng hét lớn một tiếng. Xác. Ngay sau đó tự chứng kiến tầm long điểm huyệt bàn phóng ra một khối màn hình ảo. Lúc này màn hình lóe lên một cái, xuất hiện một gã tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần vô cùng phấn chấn lão đầu. Hắn mặc trường bào màu xám, sau lưng lưng cõng đem đào mộc kiếm, một bộ tiên gia người trong. Chỉ là, thằng này vậy mà tại người khác dưới mái hiên lén lén lút lút. Lâm Long xem xét đã biết rõ, hắn tại nhìn lén Lý Quả Phụ tắm rửa. Tiểu Long, tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì treo rồi. Sao xong, xem video hao, nhất pháp lực. Lăng Vân Tử có chút không kiên nhẫn nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.